Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tờ giấy trắng như tuyết bay xuống rơi ở dưới chân cô. Nam Cung Dạ Hy tránh thoát tay của anh mình, chạy tới nhặt tờ giấy kia lên. Đến khi xem xong, cô cũng vô cùng chấn động, mắt trợn to, hô hấp cũng gần như ngừng lại. Trong lòng cô ta hoàn toàn rối loạn, nhìn Dụ Thiên Tuyết đột nhiên bùng nổ. Tại sao cô làm như vậy? Nam Cung Dạ Hy gào lên, nước mắt chứa đầy hốc mắt. Cô nhìn đi, cô nhìn kỹ đi, tôi đã nói với cô là không được nói cho anh tôi. Tôi đã nói với cô là chỉ hai chúng ta tới là được. Cô cố tình không nghe. Cô đã dùng phương pháp gì kêu anh tôi đến đây hả? Hiện tại, cả hai bọn họ đều rơi vào nguy hiểm. Cô hài lòng chưa? Thân ảnh nhỏ yếu của Dụ Thiên Tuyết vẫn đứng ở tại chỗ. Nam Cung Dạ Hy bước tới, túm lấy hai cánh tay của cô mà lắc. Nỗi thống khổ vô cùng làm cho cô không nói được một chữ. Đến khi phản ứng kịp, chỉ nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt ích kỷ độc ác của Nam Cung Dạ Hy. Cô giơ tay bắt lấy cổ tay của cô ta, hung hăng hất ra. Giọt nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt run run rơi ra ngoài. Dụ Thiên Tuyết lui về phía sau hai bước, run rẩy lớn tiếng gào thét, tay chỉ về phía cửa. Nam Cung Dạ Hy, cô mở một to mắt chó mà nhìn kỹ cho tôi, trong nhà này đầy bụi bẩn, đừng có nói là người, ngay cả quỷ cũng không có. Cô nghĩ hôm nay chỉ có chúng ta tới đây là có thể gặp được bọn họ sao? Anh ta chính ở đằng xa theo dõi chúng ta, bên trong này căn bản không hề có người, không có ai cả. Nếu hôm nay anh cô không tới thì tôi chính là đi tự tìm chết. Kết quả như thế, cô hài lòng chưa? Cả người cô run rẩy giống như là khô rơi, hai dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đỏ hồng, ngón tay chỉ Nam Cung Dạ Hy. Cô cút xa một chút cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô, nếu không tôi sẽ nhìn không được mà bóp chết cô. Người anh ta muốn tổn thương chính là em gái tôi, chứ không phải là con gái của cô. Cô có tư cách gì mà la hét ở chỗ này? Cút cho tôi! Lần tiếng gào thét làm cho cô hao hết hơi sức, trước mắt cô tối sầm, đột nhiên hai chân trở nên mềm nhũn. Nam Cung Kình Hiên siết chặt tờ giấy kia, lời nhắn trên đó khiến trán anh nổi gân xanh. Mắt thấy Dụ Thiên Tuyết chống đỡ không nổi, trong lòng anh chấn động, xông tới ôm chặt cô. Thiên Tuyết! Nam Cung Dạ Hy sợ choáng váng cả người, thì thầm nói. Cô! Cầm miệng cho tao! Mặt Nam Cung Kình Hiên xanh mét quát. Giữ chặt cô trong khuỷu tay, để cho thân thể mềm yếu của cô dựa vào mình. Giữ chặt gái của cô, cúi đầu chống trán mình vào cái trán nóng hổi của cô. Thiên Tuyết! Không nên kích động! Anh bảo đảm Thiên Nhu sẽ không xảy ra chuyện gì, tin tưởng anh. Cả người Dụ Thiên Tuyết đã mất đi hơi sức, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, khẽ run run tựa vào ngực anh, an tĩnh mà khóc, dùng hết hơi sức để thương tâm. Cô không ngờ sẽ như thế này, nhưng cô thật sự không biết tại sao lại diễn biến thành ra như thế này. Anh, em... Vẻ mặt của Nam Cung Dạ Hy hoảng hốt, nén nước mắt khàn giọng kêu. Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết thật chặt, bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta hít thở không thông, không coi ai ra gì, dịu dàng xoa dịu nỗi đau của cô. Vầng trán lạnh lùng lộ ra sự khát máu, nhưng không để người trong ngực nhìn thấy. Đợi đến khi cô ngừng khóc, Nam Cung Kình Hiên bồng cô lên, nhẹ nhàng đặt vào trong xe của mình, đóng cửa xe lại. Hôm nay mọi việc tạm thời như vậy đi. Dáng người cao ngất mà lạnh lùng chậm rãi quay sang, lạnh lùng nói, tìm mấy người nhìn nó, trước khi mọi chuyện chưa giải quyết xong, không cho phép nó làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ điều gì, ngay cả có phát điên phát khùng cũng không cho. Mấy hộ vệ chung quanh tấp dòng hùa theo. Yes, thiếu gia. Một lát sau, Nam Cung Dạ Hy mới phản ứng được, người mà anh mình muốn giam giữ chính là mình. Ngay tức khắc, khuôn mặt trắng bệch khi bị hộ vệ nhấc lên đi về phía xe, cô ta níu chặt cửa xe. Anh không thể làm như vậy, con gái của em vẫn ở trong tay anh ta, anh đừng làm như vậy. Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lẽo quét qua cô ta, giọng nói khàn khàn. Đừng để tao cảm thấy mày không có thuốc nào cứu được. Tâm tình của tao đang rất tệ, mày còn dám làm cho Thiên Tuyết thương tâm dù chỉ một chút. Chuyện gì tao cũng làm ra được. Nói xong, anh lạnh lùng lên xe, sầm một tiếng, ngăn chặn giọng nói đáng ghét kia ngoài cửa xe. Cả người Dụ Thiên Tuyết giống như ngâm ở trong nước mắt. Ông dáng mảnh khảnh nhỏ bé núp ở trên ghế sau, nhìn rất đáng thương. Đến biệt thự, Nam Cung Kình Hiên bồng cô xuống xe. Mặt của cô trôn ở trong lồng ngực anh, ai cũng không nhìn. Ở cổng đã có người đứng đợi. Không biết Nam Cung Ngạo có được tin tức từ nơi nào, lòng như lửa đốt. Ông chống gậy vòng tới vòng lui để ở cổng. Rốt cuộc cũng nhìn thấy người bước xuống từ trong xe, là con trai của mình ôm con dâu. Nhất thời cứng họng, muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên thì im bặt không nói. Thấy bọn họ đi lên lầu, Nam Cung Ngạo xoay người, trầm giọng ra lệnh. Bà Ngô, đi chuẩn bị chút canh an thần bổ dưỡng. Lát nữa đi lên nhìn một chút, bưng lên cho thiếu phu nhân. Ông không rõ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trạng thái của con bé Thiên Tuyết kia không được tốt lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net